Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 70, Tiết Tháo ngươi rơi mất. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiễn khiêu khích chăm chú nhìn Blake như nhìn chằm chằm khối sô cô la cực phẩm. Đáng tiếc là khối sô cô la được bọc bởi quân phục nghiêm cần. Thật muốn lột trần hắn, cắn một cái. Tiêu Tiễn là muốn như vậy, cũng muốn hèn mọn làm như thế. Ít nhất y cũng đỡ thèm. Ngươi rớt mất cái gì đó rồi. Tiêu Tiễn bình tĩnh chỉ phía dưới bàn Blake. Blake nhìn xuống đất vừa, nhưng chẳng có cái gì cả a, chỉ có mặt đất đầy cỏ xanh. Bọn họ quân trướng đều là ở trên cỏ tùy tiện dựng, vì lẽ đó quân trong lều đầu cũng là dày đặc cỏ, như tấm thảm thuần thiên nhiên. Rơi mất cái gì? Blake tiếp tục lục trong sân cỏ một lần, thật không có. Tiêu Tiễn cúi người xuống, như tìm đồ vật, sau đó thật nhanh chui xuống dưới đáy bàn Blake tiếng trầm nói. Tiết Tháo của ngươi rơi mất, nói xong dùng sức nhéo bắp đùi trong của Blake một cái. Bởi vì nếu bắp đùi ngoài, tất cả đều là bắp thịt có nhéo của như không. Blake suýt chút nữa kinh sợ kêu thành tiếng, lập tức dùng bàn tay che miệng. Cái tên này nhéo người còn rất đau, chuyên tìm chỗ mềm ra tay. Ngươi làm gì? Blake trợn to mắt nhìn vị trí Tiêu Tiễn hiện tại một chút, cảm giác mình toàn thân nóng lên, sắp giấy lên đến. Tiêu Tiễn hiện tại trốn đến điểm mù tầm mắt mọi người, dưới bàn Blake nơi đó vừa vặn có thể chứa đựng một người. Quần trướng ba mặt đóng kín, một mặt mở ra, nhưng Blake là ngồi hướng cửa lớn, vì lẽ đó hiện tại từ bên ngoài xem ra, liền chỉ có thể nhìn thấy Blake đang thành thật ngồi ở trước bàn, mà vừa nhân loại phóng khách kia, không biết đi đâu. Tiêu Tiễn đầu trộm đuôi cướp ngồi ở bên trong, ngước nhìn Blake gian trá, cảm giác mình coi như ở ngay dưới mắt thân binh của hắn. Muốn làm gì thì làm, vậy cũng là không bị bất kỳ ràng buộc. Blake nhìn người trước đầu gối mình, cảm giác mình lại như ở trên chảo nóng, sắp chiên đến khét, mở miệng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Tiễn hai mắt liều lĩnh cuồng dã tùy hứng. Muốn ăn ngươi, ăn cái nào? Blake hai mắt như tẩy qua ngôi sao, sáng lấp lánh nhìn yêu tinh mày người kia. Muốn ăn cái nào liền ăn nhé. Nếu như ngươi không chịu được đều có thể gọi thân binh của ngươi lại đây đem ta đuổi đi ra ngoài. Tiêu Tiễn phản bội cười, liếm liếm môi. Thiêu bên trong dục hỏa, không chỉ là Blake còn có Tiêu thiếu gia. Blake hiện tại lại là bị đè nén, lại là chờ mong, bị đè nén chính là mình không thể thoải mái trực tiếp ăn luôn Tiêu Tiễn, chờ mong chính là nhìn vị này có thể chơi ra trò gian gì đến. Blake trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tiêu Tiễn đã lớn mật mà lấy tay phóng tới trên đầu gối Blake vuốt nhẹ. Hướng dục hỏa trên, hướng lên trên, như dây leo ôn nhu bỏ hướng dương quang, Tiêu Tiễn cật cật. Cười gian, lấy tay đặt ở chỗ dưới căng thẳng nhất quân khố. Ngươi cứng rồi nha, thân ái, Tiêu Tiễn dùng tay tiếp tục hèn mọn trung tâm quần Blake, hài lòng nhìn thấy Blake khó nhịn bắt đầu run rẩy. Y thích xem đến người cứng rắn như sắt vì y mà mất khống chế. Cứng quá lâu không tốt nha, có muốn ta giúp ngươi một tay thả nó đi ra hay không? Tiêu Tiễn tâm địa xấu nhếch một chút tách ra bắp đùi rắn chắc Blake, khuôn mặt đều đánh đến trung tâm, như ngoan đồng nghịch ngợm, leo lên ngọn cây thám nhìn bên trong tổ chim đến cùng có mấy cái trứng, có bao nhiêu con chim non khiến người ta say mê. Ngươi đang đùa với lửa. Blake khàn khàn cổ họng toàn thân run rẩy cảnh cáo nguy hiểm cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn không phản đối. Gocchuyenaudio.com. Nhíu nhíu mày, đang cao hứng, y cũng sẽ không để ý tới uy hiếp cảnh cáo gì. Y vừa dùng tay chạm qua, nóng rực như lửa, cứng rắn như sắt, thể tích khả quan, đang muốn. Mắt thấy là thật, Blake dùng tay che hai lần, bị Tiêu Tiễn mạnh mẽ lay mở, Blake ỡm ở, cắn cắn môi, thấp giọng nói. Ngươi điểm hỏa, phải phụ trách diệt. Tiêu Tiễn đang vui sướng thám bảo bên trong, mắt điếc tai ngơ quyết tâm mà đem dây lưng của hắn từng chút lôi kéo, như mở ra hộp Pandora càng là thần bí càng muốn tìm kiếm. Tiêu Tiễn cởi dây lưng của Blake đem thứ bên trong quần lót của hắn lộ ra. Ổ chim, rốt cục lộ ra bộ mặt thật, Tiêu Tiễn cảm giác mình vừa thấy. Rừng mưa nhiệt đới, trong rừng rậm dày đặc có một cự mãng ngủ say, người xa lạ một khi tới gần, nó liền trườn ra, đột nhiên tập kích. Được rồi, Tiêu Tiễn thiếu gia bởi lòng hiếu kỳ quá nặng, cách quá gần, trực tiếp bị đầu chăn nhảy ra. Hôn, cho một hồi, hơn nữa còn là ẩm ướt, Tiêu Tiễn lung túng hướng về sau lùi lại nửa bước, cảm thấy này xác thực là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời y, Blake cố nén cười, mừng thầm đến nội thương. Dáng vẻ luống cuống của Tiêu Tiễn hiện tại quá đáng yêu, lại như đi ổ chim trộm trứng, kết quả điều không trộm được bị rắn cắn một cái. Tiêu Tiễn trên chóp mũi ẩm ướt thấy thế nào cũng thật gợi cảm, bởi vì đó là... đánh dấu của mình cho y, Blake hướng về trước áp sát một chút, dùng âm thanh lười biếng cực kỳ thấp giọng đầu độc nói. Ta đáp ứng ngươi, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cho ngươi ăn. Tiêu Tiễn tội nghiệp, hướng về trên liếc mắt cái gia hỏa kia cười đến rất tà ác một cái, cưỡi hổ khó xuống. Y là muốn đùa đến đối phương mất khống chế không sai, nhưng y luôn luôn ở tính sự tương đối cao ngạo, thường thường yêu thích cao cao ở trên, nào có giúp người từng làm bực này thấp kém. Phục vụ, dùng miệng sao, y ý dâm còn có thể, nhưng thực tiễn phương diện y cũng thật là không kinh nghiệm, y chỉ có kinh nghiệm được người ta phục vụ qua. Tiêu Tiễn rất do dự, làm sao cũng không vượt qua nổi cửa ải kia. Blake lại lùi về sau nửa bước giễu cợt nói, ta liền biết ngươi không dám. Lý luận suông a, chỉ nói không làm a, con cọp giấy a, ta liền biết dựa vào lá gan nhỏ của ngươi là vô căn cứ a, nhìn tới vẫn là đến khổ cực tay phải của huynh đệ ta. Chấm, ai nói ta không được, Tiêu Tiễn thấy chết không sờn, dùng tay lau trên chóp mũi một cái, duỗi ra hai tay nhỏ dài lạnh lẽo, nắm chặt sinh mạng của Blake. Tiêu Tiễn tay lạnh lẽo mà trắng nõn, cùng cái thứ hình trụ nóng rực đỏ sẫm kia chênh lệch rõ ràng, mặc kệ là màu sắc hay là nhiệt độ. Blake hơi hồi hộp một chút, máu toàn thân đều điên cuồng chạy vội tới chỗ Tiêu Tiễn bị nắm, như hồng thủy mãnh liệt tàn phá. Quả nhiên dùng tay phải của chính mình cùng dùng hai tay tiểu tình nhân, cảm giác chính là không giống nhau a. Tiêu Tiễn sững sờ đất, tuy rằng cảm giác mình hiện tại làm chuyện có chút ấu trĩ, ngớ ngẩn đến trình độ ma huyễn, nhưng vẫn là bản năng bắt đầu có bài có bàn. Tuốt động lên, thế là xong, ngày đi một thiện coi như giúp mình tuốt được rồi. Tiêu Tiễn hồi tưởng lại tháng ngày. Tự lực cánh sinh, của mình, thật giống một tay phải là có thể quyết định. Tại sao giúp Blake cần hai tay mới được đây? Lẽ nào luận độ dài, lại là gấp hai lần mình? Sự phát hiện này quá dọa người rồi. Hơn nữa cái độ thô cùng bán kính cũng so với mình mạnh mẽ quá nhiều. Góc chuyện audio.com, Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm cự vật trước mắt trợn mắt ngoác mồm. Y cuối cùng đã rõ ràng số 13 bác sĩ tại sao muốn ở trước khi đi đưa cho y một hòm thuốc tà ác, nếu như mạo muội lăn giường, vật như vậy thật sẽ làm y bị thương. Vì lẽ đó vật phụ trợ là tất yếu, trò vui khởi động là tất yếu. Nhìn ra, còn thỏa mãn chứ, Blake cố nén dục vọng rên rỉ thấp thở gấp phát sinh hừ hừ âm thanh. Đâu chỉ là thỏa mãn, người quả thực là thiên phú dị bẩm a, Tiêu Tiễn tự ti. Oán thầm một hồi, nhưng y vẫn là rất đề tâm, rất dùng sức tuốt thủ đoạn thật chua. Ngươi có cần chịu như vậy không? Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, vật này cho dù tốt mạnh hơn, cuối cùng cũng là muốn vì chính mình phục vụ, như vậy ý dâm một hồi chính mình sử dụng vật này diệu dụng, lại cảm thấy đây là việc tốt, ít nhất tương lai mình sẽ rất tính phúc, rất tiêu hồn. Tiêu Tiễn không khỏi mặt mày hớn hở, a ha ha ha, cách chương.